Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 14, chương 14. Bị vòng quay rút thưởng chân vỡ nhận thức. Hết cách rồi, dù sao người ta mới là nhân vật chính nguyên định. Song thương trực tuyến, tính cách kiên cường, hơn nữa biết ẩn nhẫn, còn kèm theo kim thủ chỉ. Tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy đánh bại. Tiêu Ninh cũng không nhụt chí, cười nói, Tiêu Viêm biểu đệ thâm minh đại nghĩa, quả thật Tiêu gia rất may. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Tiêu Ninh biểu ca quá khen, bởi vì Tiêu Viêm hoàn mỹ ứng đối, ngược lại không có ai lại đối với hắn lãnh ngôn lãnh ngữ. Dù sao đổi vị trí suy tính một chút, nếu như mình là Tiêu Viêm, nhận định đã bị tức giận thổ huyết rồi. Biểu hiện của hắn đã là tốt vô cùng. Tiêu Ninh hướng về phía Tiêu Chiến nói ra, hy vọng tộc trưởng tha thứ cho ta cử chỉ kích động. Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, ngươi bảo toàn Tiêu gia ta danh dự, ta phải cảm tạ ngươi. Nói xong, Tiêu Chiến cũng đã phất tay áo rời đi. Tiêu Ninh đến Tiêu Tuyền hôn ước lấy ra, chuẩn bị đi trở về theo như cái thủ ấn. Nếu như vậy, hẳn liền hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến rồi. Nhiệm vụ chính tuyến hẳn so sánh chi nhánh nhiệm vụ phản phái trị nhiều hơn rất nhiều đi. Có lẽ còn có khen thưởng thêm. Tiêu Ninh không kịp đợi muốn biết. Trở về phòng về sau, Tiêu Ninh ấn xuống dấu tay trong nháy mắt. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, cùng Nạp Lan Yên Nhiên ký kết hôn. Ước. Tưởng thưởng túc chủ 5.000 điểm phản phái trị, mặt khác thu được thiên giai cao cấp đấu kỹ, vạn hồn tỏa thiên mãng. Nên đấu kỹ vì vụ hộ pháp, bách hồn tỏa thiên mãng, bản thăng cấp. Nhắc nhở 1, đã tự động vì túc chủ học tập đấu kỹ, vạn hồn tỏa thiên mãng. Túc chủ tu vi trước mắt có thể phát huy, vạn hồn tỏa thiên mãng, 1% uy lực. Nhắc nhở 2. Túc chủ còn lại phản phái trị 5.800. Nhắc nhở 3. Túc chủ thu được 10 điểm may mắn trị cùng 10 điểm mị lực trị. Trước mặt may mắn trị 10. Mị lực trị 130. Cư nhiên thu được đấu phá thế giới bên trong đại phản phái vụ hộ pháp kỹ năng. Hơn nữa còn là bản thăng cấp. Còn chiếm được 5.000 phản phái trị tưởng thưởng. Không hổ là nhiệm vụ chính tuyến. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Vừa nghĩ tới phía dưới nhiệm vụ chính tuyến tưởng thưởng người này nhiều hơn người kia, liền không nhịn được muốn nhanh đi hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến 1 là cần tại trong vòng 1 tháng hoàn thành. Tiêu Ninh khoảng chừng xuyên qua ngày thứ nhất liền hoàn thành. Hắn tin tưởng còn dư lại 4 cái nhiệm vụ chính tuyến, hắn cũng có thể đúng hạn hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến hắn tự nhiên rất để ý, bởi vì không làm được sẽ chết nha. Lão tử đã chết qua một lần rồi, làm sao có thể chết một lần nữa? Cho nên ta Mặc Thiên Đại Ma Vương nhất thiết phải lấy siêu cấp đại phản phái người thiết lập sống. Tốt, đem những cái nhân vật chính nguyên định kia hết thảy đánh ngã. Mà may mắn chị quả nhiên như hắn nghĩ một dạng, chỉ muốn không ngừng nghịch kịch bản. Làm việc, thay đổi cái thế giới này nguyên định tiến trình, may mắn trị của hắn liền sẽ không ngừng gia tăng. Hiện tại có 5.800 phản phái trị, cho nên có thể thăng thật nhiều cấp. Bất quá hắn quyết định vẫn là trước tiên hoa 1.000 phản phái trị đem vòng quay rút thưởng trước. Tiên giải tỏa, xem bên trong có chút vật gì, đem chỉ thị truyền đạt cho tiểu hoa sau đó. Leng keng. Tiêu hao 1.000 phản phái trị mở ra vòng quay rút thưởng. Vòng quay rút thưởng đã khai mở. Mỗi lần rút thưởng cần tiêu hao 500 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 4.800. Tiêu Ninh trong đầu thấy được một cái màu vàng bàn quay lớn. Bên trong ít nhất có hơn 100 thứ vật phẩm. Chấn thiên phù, phát tình đan, diệt sát tiêu. Ngũ cấp tụ linh trận, vạn giới kinh điển nguyên định nữ chủ, địa cầu tuyệt phẩm nữ minh tinh, Đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. Cảm ơn chiếu cố, nhìn thấy vòng quay rút thưởng trên gì đó. Tiêu Ninh cả người mộng bức rồi. Hắn vốn tưởng rằng vòng quay rút thưởng bên trong gì đó cũng đều là cái gì thiên giai công pháp và đấu kỹ các loại. Kết quả hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn nha. Trước mặt một ít chấn thiên phù những cái kia nhìn đến còn tương đối bình thường. Mặc dù không có giới thiệu tác dụng cụ thể, nhưng là rất rõ hiển cũng là đánh nhau trang bị, mà phía sau đã hoàn toàn đem Tiêu Ninh nhìn mộng bức rồi. Vạn giới kinh điển nguyên định nữ chủ, có thể miễn cưỡng tiếp nhận, địa cầu tuyệt phẩm nữ minh tinh, nhịn, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. Ta kháo, hắn đây sao là cái quỷ gì a? Không đúng, rút được, cảm ơn chiếu cố, mới chịu đụng chết được rồi. Quả thực bị đây vòng quay rút thưởng làm vỡ nát nhận thức a. Nói xong công pháp nghịch thiên cùng đấu kỹ đâu. Xem ra những thứ này chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể có đến nha. Hơn nữa còn phải là nhiệm vụ chính tuyến. Tân thủ gói quà đưa cái kia không tính. Lão tử nếu như xài 500 phản phái chỉ rút được thời lượng 200 phút kinh điển AV. Vẫn không thể mua khối đậu hủ đụng chết. Suy nghĩ một chút mình còn có 4.800 phản phái chỉ. Cho nên hắn lựa chọn rút thưởng xem. Rút thưởng, leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cảm ơn chiếu cố. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 4.300. Tiêu Ninh, ngoặc kép, chúc mừng ngươi muội a. Tiểu Hoa, ta phải hỏi ngươi một hồi. Rút được, cảm ơn chiếu cố, tỷ lệ là bao nhiêu? Trả lời túc chủ đại nhân, trải qua Tiểu Hoa tính toán. Rút được, cảm ơn chiếu cố, tỷ lệ là 10%. Tiểu Hoa đã xưng mình là Tiểu Hoa. Xem ra nàng đã chết tâm, quyết định không dãy dụa nữa. Lại rút, 10% còn có thể tiếp nhận. Tiêu Ninh cảm thấy vận khí của mình không đến mức kém như vậy. Cho nên quyết định tiếp tục rút thưởng. Leng keng, tiêu hao 500 điểm phản phái trị vòng quay rút thưởng một lần. Đinh, đinh, đinh, đinh, keng, chúc mừng túc chủ rút được, cảm ơn chiếu cố. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 3.800. Tiêu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Hoa, người xác định rút được, cảm ơn chiếu cố. Tỷ lệ là 10% sao? Ta đột nhiên rất muốn đem ngươi đổi tên là Thúy Hoa. Không muốn a, túc chủ đại nhân, đây không liên quan Tiểu Hoa chuyện, hoàn toàn là vấn đề nhân phẩm nha. Nhân phẩm của ta rất kém cỏi sao? Túc chủ đại nhân, ngài là đại phản phái nha, nhân phẩm đương nhiên rất kém cỏi a. Tiêu Ninh, ngoặc kép chấm than. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.